Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang vừa ngạc nhiên vừa không quá ngạc nhiên. Không ngạc nhiên là vì biết sắp bước vào những năm tháng an ninh hỗn loạn nhất. Ngạc nhiên là vì sống trong thời đại này, đường Nam Vịnh chỉ cách có vài cây em, liên quan mật thiết đến cô, ai làm vậy bắt được chưa? Vừa chưa bắt được, tôi mới lo chứ. Lão Du đều lắc đầu tiếc nuối, người bị đờ, ớ, MC, H, ế, T là kế toán của nhà máy khăn tay, chưa đến 30 tuổi, vừa mới sinh con xong về đi làm, nghe nói là trên đường đi ngân hàng nộp 1 vạn đồng thì bị cướp, bị đờ, ớ, M78 nhát dao. Cô nói xem, ban ngày ban mặt giữa phố mà có thể xảy ra chuyện như vậy, bây giờ bên ngoài nguy hiểm đến mức nào? Đỗ Quyên lo lắng thật lòng, cán bộ Thủy, sau này cô đừng đi làm một mình nữa, đợi đội trưởng Chu đón cô đi. Thủy Lang gật đầu, nhìn Tam Nha, mặc dù ba đứa các cháu còn nhỏ, nhưng cũng phải chú ý nhiều hơn, không được một mình chạy lung tung, biết không, biết rồi à? Tam Nha nghiêm túc gật đầu. Cô giáo cũng đã dặn rồi, bắt đầu từ hôm nay, phải đi xe buýt đến trường. Nghe đến xe buýt, Thủy Lang yên tâm hơn chút. Hai chị của cháu thì mợ không lo, chỉ lo cháu thăm ăn, chạy ra cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn vặt, rồi bị người ta bế đi mất. Tam Nha giật mình, suýt nữa nuốt luôn cả kẹo cao su. Cháu không ăn nữa, cháu không muốn bị bế đi, cháu muốn mãi mãi ở bên mợ nhỏ. Thủy Lang cười nhẹ, nhìn những đứa trẻ trong sân. Thời gian gần đây các cháu cũng phải cẩn thận, không phải không cho các cháu đến chơi, là sợ các cháu gặp chuyện, phải nghe lời ba mẹ, đừng một mình chạy lung tung đến đây, biết không? Mấy đứa trẻ ở Ngô Đồng ngoan ngoãn gật đầu, biết rồi à? Thủy Lang nhìn Lão Du Điều, lát ông đưa các cháu về hẻm, lát nữa sẽ đưa về. Lão Du Điều nham nhở vác một bao bột mì Phú Cường. Đơn vị trước đây toàn phát hóa đơn mà, sao giờ lại phát nhiều đồ thế này? Trên xe kéo, gạo, mì, dầu, bánh ngọt, thịt lợn, đủ cả. Tình hình đặc biệt, Thủy Lang mở tủ giày, đổi dép lê, mai còn có một chiếc tivi màu nữa, là phần thưởng của thành phố tặng cho tôi, đến thì đặt ở phòng khách tầng trệt. Á, Lão Du Điều há hốc mồm, thành phố thưởng cho cô một chiếc tivi màu, thành phố còn thưởng cái này nữa à? Tôi ở Ngô Đồng bao năm nay mà chưa từng nghe nói, bây giờ tôi ở số 2 Phục Nam rồi nghe nói chưa? Thủy Lang đi qua phòng khách ngang, vào phòng vệ sinh tầng 1 rửa tay. Lại đi qua hành lang dài, đến phòng khách lớn phía nam, ngồi vào ghế sofa. Đỗ Quyên đã đi đào tạo ở khách sạn quốc tế, bưng một đĩa bánh quế vừng đến. Cán bộ Thủy, mặt trời lặn rồi, uống cà phê và trà sẽ không ngủ được. Ăn một bát chè ngân nhĩ táo đỏ có được không? Cảm ơn cô. Thủy Lang đúng là đói rồi, cầm một miếng bánh quế vừng ăn. Mùi thơm của mỡ lợn giòn tan kết hợp với mè trắng đầy đặn, thơm phức. Tam Nha, vào ăn bánh. Tam Nha chưa bao giờ không ăn, từ ngoài chạy vào, nhổ kẹo cao su vào thùng rác, nằm trên bàn trà, cầm một miếng bánh quế vừng cắn một miếng lớn, lại nở một nụ cười thật tươi với Thủy Lang. Các cháu cũng ăn đi. Thủy Lang ăn một miếng là đủ, đẩy đĩa ra, chia cho mấy đứa trẻ đang thèm thuồng. Không đủ chia, thì bẻ ra mà chia nhau ăn. Mấy đứa trẻ lập tức vui mừng khôn xiết, cảm ơn mợ nhỏ Thủy. Thủy Lang cũng lười sửa lại, đợi Đỗ Quyên bưng bát chè ngân nhĩ táo đỏ đến, ăn xong chậm rãi, Lão Du Điều khuân đồ đạc vào. Bên ngoài loạn thế này, 2 ngày nữa sinh nhật 10 tuổi của đại nha còn tổ chức không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ chức, tôi đợi ông bận xong, rồi nói chuyện này với ông. Thủy Lang lấy khăn mùi xoa lau khóe miệng, từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy. Đây là phiếu lấy hàng, sáng sớm ngày kia lúc 8 giờ, ông nhớ đến cửa hàng bánh ngọt đường Hoàng Hải Trung lấy chiếc bánh tôi đặt. Ngoài bánh ra, tôi còn đặt thêm bánh ngọt trẻ em, đều là làm mới trong ngày, ông lấy luôn một thể. Lão Du Điều nhận lấy tờ giấy, gấp gọn gàng bỏ vào túi, cảm thán ngưỡng mộ. Ba đứa con gái này có cô làm mở, thật là hưởng phúc lớn, món ăn tôi nói với cô, phương diện này cô giỏi, tôi không nhắc lại nữa. Thủy Lang ngẩng đầu nhìn phòng khách, lại nhìn bãi cỏ bên ngoài. Tối mai có thể trang trí rồi, trang trí xong thì đóng kín bên phòng khách này. Tối mai đại nha phải đi học múa, trời tối mới về, chắc sẽ không phát hiện ra. Yên tâm, nhất định làm theo lời cô dặn, trang trí nơi này thật đẹp, nhất định giấu kín sự ngạc nhiên này, không cho đại nha phát hiện trước. Thời kỳ đầu an ninh ở Thượng Hải trở nên hỗn loạn, mặc dù vụ cướp có D, A, O chưa xảy ra ở khu Phục Mậu, nhưng đồn công an Phục Mậu hoàn toàn không dám lơ là. Đội an ninh tuần tra thường xuyên hơn trước, Chu Quang Hách cũng bận rộn hơn. Nửa đêm, thấy động tĩnh bên ngoài căn hộ, Thủy Lang chờ mình bật đèn ngủ đầu giường, vén chăn ngồi dậy, ngáp một cái. Chu Quang Hách nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào, nhìn Thủy Lang tóc dài xõa tung, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng. Vẫn đánh thức em rồi à, anh còn định ngủ ngoài ghế sofa. Thủy Lang cầm gối của anh kê sau lưng, cảm nhận được anh về. Chu Quang Hách nhếch miệng, vô thức bước đến bên giường, đi được nửa chừng, giơ tay mở cúc cổ áo cảnh phục, cởi áo khoác ngoài, mới đi đến. Thủy Lang lim dim mắt, đang ngắm dáng người của anh. Sao lại cởi áo khoác, bên ngoài đêm khuya sương lạnh, áo khoác có hơi lạnh. Chu Quang Hách đứng bên giường, đưa tay vào trong chăn nắm lấy tay Thủy Lang. Thật ấm, Thủy Lang lập tức rùng mình, vừa rồi còn ân cần cởi áo khoác, chớp mắt đã dập tắt ý định ngủ của em. Chu Quang Hách cong môi thật cao, nhìn gần mới thấy em ngủ hồng hào, biết là em ngủ đủ rồi mới tỉnh. Thủy Lang nắm tay anh xoa bóp, bên ngoài không có chuyện gì chứ, bên Phục Mậu tạm thời không có chuyện gì. Chu Quang Hách không biểu lộ nỗi lo lắng trong lòng, nắm tay Thủy Lang, đưa lên dưới mũi người. Bôi gì mà thơm thế này, trên mặt cũng bôi à, không đợi Thủy Lang trả lời, liền tiến đến gần người loạn xạ. Thủy Lang ôm lấy gáy anh, bận rộn đến nửa đêm mới về, anh tỉnh táo hơn em tưởng nhiều. Chu Quang Hách nhẹ nhàng cắn vào má cô, hồng hào căng mịn. Còn có thể tỉnh táo hơn, Thủy Lang kéo người lên người mình, lên, phản ứng ngoài dự kiến khiến Chu Quang Hách hơi sửng sốt. Hôm nay thế nào vậy, thay đổi một chút suy nghĩ. Thủy Lang vuốt mái tóc đen của anh, em thấy có thể sinh con sớm hơn. Chu Quang Hách càng ngây người hơn. Sao thế, còn 2-3 năm nữa em mới tốt nghiệp, không phải đã nói là không sinh con khi còn học đại học sao? Tránh sau này còn phải tìm người khác sinh con phiền phức. Chu Quang Hách nghĩ mãi, câu này có ý gì? Đột nhiên đứng dậy, dùng chút lực cắn vào má Thủy Lang. Yên tâm, anh không thể có bất kỳ tai nạn nào. Cả đời này em chỉ có thể sinh con cho anh, đừng nghĩ đến cơ hội khác. Thủy Lang dùng cổ áo sơ mi trắng của anh lau má. Anh biến thành chó khi nào thế? Chu Quang Hách lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em quan tâm chị cả bọn họ là bình thường thôi. Sao em quan tâm anh lại cứ làm anh tức thế? Thủy Lan sờ mặt anh. Anh có thể giống người khác không? Đương nhiên là anh độc nhất vô nhị rồi. Chu Quang Hách tức khắc không giận nữa, cúi đầu hôn cô. Một lúc lâu sau mới buông nhau ra. Yên tâm, dù có loạn đến mức nào, anh cũng không để xảy ra chuyện gì với bản thân đâu. Nỗi lo lắng trong lòng Thủy Lan được xoa dịu, nhẹ nhàng một tiếng. Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì cũng đừng đánh thức Đỗ Quyên nữa, cứ lên lầu nấu mì sợi ăn đi. Ăn tối xong 11 giờ mới đi ngủ, bây giờ không đói, không ăn nữa. Chu Quang Hách đứng dậy cởi cúc áo sơ mi trắng. Anh đi tắm, tắm xong mình ngủ tiếp. Thủy Lan nhìn người đàn ông tắm xong lên giường. 10 giây sau đã ngủ say như chết. Cô ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của anh một hồi lâu. VTV quầng thâm dưới mắt anh, nghĩ đến đây mới chỉ là bắt đầu của sự hỗn loạn, không khỏi thở dài một tiếng. Đồng chí công an, vất vả rồi. Cục trưởng Chu và cục trưởng Bạch cùng toàn bộ lãnh đạo quận Phục Mậu tối hôm đó căn bản không ngủ được, sợ rằng chỉ là mừng hụt, sợ sáng mai mặt trời vừa mọc bên phía Smith đã có biến động. Sáng đến phòng họp của cục quản lý nhà đất, ai nấy đều ngồi không yên. Thủy Lan nhìn một đám người đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn thò cổ ra ngoài ngóng. Từ sáng đi làm đến giờ, M-O-N-G người nào cũng như bị đóng đinh, vừa ngồi xuống là lại. Vốt, một cái đứng lên, ngoài cô ra, không một ai ngồi được quá 10 phút. Cục trưởng Bạch giơ tay xem đồng hồ. Sao thời gian trôi chậm thế này, chúng ta đúng là nên cử xe đi đón. Bí thư Cao đứng bên cửa sổ, tin tức không thể giấu được, các quận khác, không, thậm chí là các thành phố khác, chắc chắn sẽ tìm mọi cách tiếp cận Smith để tranh thủ đầu tư. Tôi đồng ý, bí thư Lưu đi đi lại lại, tuy rằng họ là người nước ngoài, nhưng chúng ta vẫn nên chủ động một chút, nên làm chu đáo hơn người khác, dù sao thì chúng ta mới là người cần tiền của họ, chứ không phải họ cần tiền của chúng ta. Thấy các lãnh đạo quận không kiềm chế được nữa, cục trưởng Chu đứng ra nói. Thực ra là chúng ta đến sớm, tự tạo áp lực cho mình. Tôi nghe nói người nước ngoài rất đúng giờ. Đúng giờ ở đây không chỉ là không đến muộn, mà cũng không đến sớm. Đúng vậy, cục trưởng Bạch phụ họa. Hồi nhỏ tôi từng tiếp xúc với người nước ngoài. Họ không giống chúng ta, cho rằng đến sớm sẽ khiến người ta thấy mình lịch sự, chu đáo, chuẩn bị kỹ càng. Với họ mà nói, đến sớm cũng là một hành vi rất bất lịch sự. Hai vị bí thư được trấn an, lại sốt ruột chờ đợi một lúc. Đúng lúc các lãnh đạo trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh 2.500 vạn bị các quận khác, các thành phố khác cướp mất. Người ta cười ha hà nhét đầy túi, còn họ chỉ biết dậm chân hối hận. Thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lưu Đức Hoa bước nhanh vào. Đến rồi, tôi đứng ở cửa sổ nhìn thấy hai lão ngoại dẫn theo một đám người. Không khí trong phòng họp ngưng động, ngay sau đó bị sự vui vẻ nhấn chìm. Bí thư Cao dẫn đầu đi ra cửa, đợi người ta lên đến, tươi cười đưa tay ra. Đồng chí Smith tiếp đón không chu, cách trương.